Cửu vực kiếm đế, chương 2873, rằng co, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu là dự định xuất thủ, cái kia cùng là Sở Phong Miên một thân một mình, cũng không để ý tại thêm một cái tiên đế giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Sở Phong Miên đồng ý Tinh Linh Thành chủ lời nói. Bất quá nếu là quyết định muốn động thủ, như vậy thù lao vẫn là cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thần sát huyết nhận bên trong, chân quý nhất, chính là trong đó huyết khí. Bởi vì thần sát huyết nhận bất tử bất diệt, cho nên mong muốn chân chính lấy ra thần sát huyết nhận bí mật. Cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy phe thế lực, nhiều như thế cường giả, nguyện ý đi tranh đoạt thần sát huyết nhận. Kỳ thật vì chính là thần sát huyết nhận trên thân góp nhặt huyết khí. Cái này huyết khí, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, đủ để kéo dài tiên đế thọ nguyên. Cái này mới là thần sát huyết nhận chân chính giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Sở Phong Miên đã muốn xuất thủ, tự nhiên nhất định phải giá trị cao nhất đồ vật. Ma tôn, loại này nói đùa nhưng không mở ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, cái này Tinh Linh cung bên trong, đột nhiên một cỗ uy áp bao phủ xuống, một cỗ phẫn nộ giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ngồi tại vương tọa phía trên Tinh Linh thành chủ tức giận. Hắn muốn đi tranh đoạt thần sát huyết nhận, tự nhiên vậy là hướng về phía thần sát huyết nhận bên trong huyết khí mà đến. Mà bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn trong đó một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhưng là một vị tiên đế, đi cùng một tên tiên tôn bàn điều kiện, đã coi như là vô cùng khách khí. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mở miệng, liền muốn trong đó một nửa. Quả thực là công phu sư tử ngoạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Tinh Linh thành chủ, không phải là bởi vì một chút nguyên nhân, nhất định phải cùng người liên thủ lời nói, hắn ngay cả một chút chỗ tốt đều không sẽ cho. Còn xin ma tôn, suy nghĩ kỹ càng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh Linh thành chủ lời nói bên trong, đã là ẩn chứa một chút ý uy hiếp. Cái này Tinh Linh cung bên trong, một cỗ lực vô hình, đã là ngưng tụ, bao phủ tại Sở Phong Miên bên người. Phảng phất sau một khắc lực lượng này cơ hội triệt để bộc phát. Đem Sở Phong Miên nghiền nát, anh nợ em một câu yêu thương. Ta lời nói, không phải nói giỡn, mong muốn cùng ta liên thủ. Ta nhất định phải trong đó một nửa huyết khí. Sở Phong Miên không lọt vào mắt cái này Tinh Linh thành chủ uy hiếp. Khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Dự định động thủ sao? Người cái này một cái hóa thân ngưng tụ ra, cũng không dễ dàng. Ta nếu là đem ngươi cái này hóa thân hủy, chỉ sợ liền ngươi bản thể. Rốt cuộc tình không đến đây đi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia ngồi tại vương tọa bên trên Tinh Linh thành chủ đột nhiên sắc mặt kịch biến, ngay cả Tinh Linh cung bên trong lực lượng đều biến hỗn loạn lên. Trước mắt cái này ngồi tại vương tọa bên trên Tinh Linh thành chủ, kỳ thật chỉ là chân chính Tinh Linh thành chủ một đạo hóa thân, mà bản thể hắn lại là đã sớm đang ngủ say cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì cái này nguyên nhân, Tinh Linh thành chủ ngày bình thường một mực là ẩn tàng cực sâu, chính là sợ bị người nhìn ra trong đó mánh khóe. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là đã sớm xem thấu đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến cùng là ai? Tinh Linh thành chủ đột nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cái này một đạo hóa thân, cũng là hao phí Tinh Linh thành chủ rất nhiều sức lực, rất nhiều bảo vật, biến thành, Tại khí tức bên trên cùng chân chính tiên đế, không có gì khác nhau. Hắn tự nhận, chỉ có tiên đế, mới đó có thể thấy được cái này sơ hở trong đó. Đây không phải một vị tiên tôn có thể nhìn ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là ai? Sở Phong Miên nghe nói như thế. Đột nhiên bước ra một bước. Hắn thân thể tại cái này tinh linh cung bên trong. Bắt đầu bành trướng cái này. Biến thành một tên 100 mét cao cự nhân. Hắn làn da bầy biện ra một loại màu vàng xanh nhạt. Ở phía trên thiêu đốt lên vu thần chi hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời một đôi vu thần chi rực. Vậy tại Sở Phong Miên lưng sau khi ngưng tụ. Một cỗ vu thần chi lực. Giáng lâm đến tinh linh cung bên trong. Ngươi là vu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy cảnh này. Cái kia ngồi tại vương tọa bên trên tinh linh thành chủ. Kinh ngạc nói. Hắn lúc đầu chỉ là coi là Sở Phong Miên. Chỉ là một tên nhân loại ma đạo tiên tôn. Nhưng không nghĩ tới. Vu tộc mới là Sở Phong Miên bản thể. Với lại tại Sở Phong Miên biến thành vu tộc về sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân khí tức. Đều là muốn so lên vừa mới. Không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ở trong đó lực lượng. Thậm chí làm hắn đều cảm giác được có chút không thở nổi. Vu đế. Ngươi lại là một vị vu tộc vu đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại lực lượng này. Chỉ có vu tộc vu đế. Mới có thể có được. Ta tên là. Tuyệt kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Tuyệt kiếm. Ngươi chính là tuyệt kiếm vu đế. Ngươi thế mà tới bỉ ngạn đại đạo bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt kiếm vu đế cái tên này. Cho dù là tại bỉ ngạn đại đạo bên trong tinh linh thành chủ. Cũng là nghe nói qua. Trước một đoạn vu tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một vị vu đế. Vừa xuất thế. Chính là đánh tan quy khư kiếm đế. Một trận chiến đặt vững tuyệt kiếm vu đế lực lượng. Xem như đương thời tiên đế bên trong người nổi bật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh linh thành chủ cũng không nghĩ ra. Sở Phong Miên lại là ẩn tàng sâu như thế. Lại là một vị vu đế. Đồng thời một vị vu đế. Lại là lặng lẽ tiến vào bỉ ngạn đại đạo bên trong. Thậm chí là ngay cả hắn. Đều hoàn toàn không có phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã cùng là tiên đế. Vậy ta vậy thu hồi vừa mới lời nói. Tinh linh thành chủ trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm thành huyết khí. Chỉ cần là ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ. Tranh đoạt đến thần sát huyết nhận. Ta cho ngươi năm thành huyết khí. Ta muốn 7 thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía tinh linh thành chủ lạnh giọng nói ra. Đây là ta điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu Sở Phong Miên là không muốn thể hiện ra hắn thân phận chân chính. Nhưng là bây giờ cái này tinh linh thành chủ. Lại là thật đem Sở Phong Miên xem như một tên nho nhỏ tiên tôn tới đối phó. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không thể không thể hiện ra hắn thân phận chân chính. Không gì hơn cái này làm. Năm thành huyết khí. Đã là không thỏa mãn được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn thần sát huyết nhận 7 thành huyết khí. Nếu như không phải cái này tinh linh thành chủ bản thể lực lượng. Mặc dù hư nhập, nhưng y nguyên lệnh Sở Phong Miên cảm giác được cực điểm uy hiếp lời nói. Sở Phong Miên thậm chí đều không muốn cùng cái này tinh linh thành chủ hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tinh linh thành chủ bản thể. Mặc dù đã thọ nguyên sắp hết. Đã đóng tử quan triệt để ngủ say. Thế nhưng là hắn y nguyên còn có thức tỉnh năng lực. Mặc dù tinh linh thành chủ bản thể một khi thức tỉnh. Chính là mang ý nghĩa hắn vẫn lạc. Nhưng là chính là dưới tình huống như vậy. Cái này tinh linh thành chủ mới là phiền phức địch nhân. Điều này đại biểu lấy tinh linh thành chủ một khi là bị bức ép đến mức nóng này. Khả năng hội không để ý sinh tử. Không chọn hết thảy thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý nhìn thấy điểm này. Cho nên hắn nói ra điều kiện. Mặc dù hà khắc, nhưng cũng không có đem Tinh Linh Thành Chủ bức bách tới cực điểm. Dù sao thần sát huyết khí ba thành huyết khí, cũng đủ làm cho Tinh Linh Thành Chủ đang gia tăng chỉ ít 100.000 năm trở lên thọ nguyên. Đối với một cái thọ nguyên sắp hết tiên đế tới nói, đã đủ để cho hắn hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần đề cao điều kiện, cũng là vì trả thù vừa mới Tinh Linh Thành Chủ uy hiếp. Người, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Sở Phong Miên cố định lên giá, Tinh Linh Thành Chủ trong ánh mắt vậy lộ ra một chút phẫn nộ. Hắn thậm chí đều có chút mong muốn thức tỉnh bản thể. Tới oanh sát Sở Phong Miên. Hắn thân là một vị cực kỳ cổ lão tiên đế. Hắn thực lực, vậy cùng niên kỷ của hắn một dạng. Vô cùng cường hãn. Bình thường tiên đế, hắn đều có oanh sát đối phương năng lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ khi nào lúc này thức tỉnh bản thể, hắn cũng liền làm mất đi hy vọng cuối cùng. Lần này thần sát huyết nhận xuất thế, là hắn duyên thọ duy nhất hy vọng. Hắn không muốn từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.